Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622 ta giết ngươi. Nghe được Ninh An nói như vậy, Hy Á Câu môi cười cười, không có trả lời, chỉ là kia lạnh băng ánh mắt làm người xem ra tới nàng giờ phút này tâm tư. Xé nát nàng, nhìn Tạp Lạc Á, Ninh An tay phải cao cao giơ lên. Theo sau buông, mặt sau Rực Long thú thân thượng 36 hộ pháp thấy vậy tình huống. Lập tức mang theo Rực Long thú bay đến trên không. Ngay sau đó thao tác Rực Long thú xoay tròn lên. Đương xoay tròn đến trình độ nhất định thời điểm, những cái đó Rực Long thú đều kêu lên. Làm người kỳ quái chính là, bọn họ tiếng kêu thực không bình thường. Giống như là trải qua huấn luyện giống nhau. Hy Á quơ quơ đầu. Dùng tay bưng kín lỗ tai, không biết vì cái gì, nghe được thanh âm kia nàng đặc biệt khó chịu, không riêng gì Hy Á, ngay cả Ứng Dạ đều có chút khó chịu. Ninh An ngồi ở Rực Long thú trên lưng, ánh mắt lạnh băng nhìn đối diện những người đó. Này mấy tháng, nàng đem từ ngự thú giới bên trong được đến âm công pháp giao cho 36 hộ pháp, sau đó làm cho bọn họ tới huấn luyện Rực Long thú. Thiếu chủ, đã chuẩn bị tốt, lôi phi thân đến Rực Long thú trên lưng. Đứng ở Ninh An bên người nói một câu. Ninh An nghe vậy, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, chuẩn bị, là, lôi cung kính theo tiếng. Ngay sau đó liền rời đi Rực Long thú trên lưng. Tới rồi mặt đất, chờ hắn tới rồi mặt đất lúc sau. Bảo hộ Tu La thành hắc hổ từ chỗ tối đi ra. Thật lớn thân thể thượng. Ngồi một cái toàn thân ăn mặc áo đen nam nhân, mỗi chỉ hắc hổ trên lưng đều có như vậy một người. Đó là Tu La Thành 24 chấp pháp giả. Hắc hổ ra tới lúc sau, đồng thời giơ lên cổ giống giận lên. Kia tiếng giống giận trang bị Rực Long thú thanh âm không ngừng kích thích người màng tai. Ta giết ngươi, Hy Á nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình vừa động liền hướng tới Ninh An mà đi. Làm Hy Á phát cuồng, hơn nữa Ninh An chính mình mang theo mặt nạ, cho nên Hy Á cũng liền không có nhìn ra tới Ninh An chính là tiến vào quá nơi đó người. Thấy Hy Á đánh úp lại, Ninh An từ Rực Long thú trên lưng rời đi, đón nhận Hy Á, đôi tay mang theo có thể ngăn trở vũ khí bao tay. Ninh An bàn tay trắng vung lên, một đạo lực lượng cường đại liền hướng tới Hy Á đầu mà đi. Ứng Dạ tuy rằng khó chịu, lại so với Hy Á muốn bình tĩnh rất nhiều, cũng biết đối diện người chính là Ninh An, kim sắc đôi mắt hơi hơi lập lòe. Ninh An ở, Ứng Hồng có phải hay không cũng ở. Nghĩ đến đây, Ứng Dạ ánh mắt hướng tới phía dưới nhìn lại, quả nhiên ở một góc thấy được che giấu lên Ứng Hồng. Ứng Dạ, ngươi đang xem cái gì? Thấy Ứng Dạ cư nhiên hướng tới Tu La dưới thành mặt nhìn lại. Mịch La có chút tò mò hỏi, không có gì, Ứng Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ninh An cùng Hy Á chiến đấu, môi mỏng mân khẩn, không nói gì, Ninh An không phải Hy Á đối thủ, tiểu Kimon Sơ, bắt lấy Hy Á đôi tay, Ninh An hô to một tiếng, nghe được Ninh An triệu hoán, tiểu Kim nhanh chóng từ trong không gian mặt chạy ra tới, thân thể đột nhiên biến đại. Nâng lên móng vuốt liền hướng tới Hy Á chụp đi, nhìn đến hướng tới chính mình tới móng vuốt, Hy Á kinh hãi, muốn tránh thoát Ninh An tay, lại như thế nào đều tránh không thoát, rơi vào đường cùng, Hy Á sinh sôi thừa nhận rồi tiểu kim kia một trường. Mà Ninh An bởi vì cùng Hy Á ly đến gần, cũng hảo không đến nơi đó đi, đây là lưỡng bại câu thương kết quả, thượng huyết phi thân đến Ninh An bên người. Mang theo Ninh An về tới Rực Long thú trên lưng, mà bọn họ phía sau Rực Long thú còn lại là nhanh chóng tiến lên. Hướng tới Hy Á công kích qua đi, nhìn đến như vậy nhiều Rực Long thú bay qua tới. Hy Á duỗi tay lau khóe miệng máu tươi, cười lạnh một tiếng, tìm chết, hết chương.